Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Cửu Phong Kiếm Trận. Nam vực Tứ Tượng Tông, 9 tòa cự phong xông thẳng lên trời, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Trong phạm vi trăm vạn dặm thiên địa nguyên khí, tại một cỗ ngập trời trận pháp tác dụng phía dưới, như là giang hà bôn tập đồng dạng, tràn vào đến Tứ Tượng Tông cửu phong bên trong. Tứ Tượng Tông sở dĩ đứng hàng 8 đại thế lực một trong, nó nguyên nhân không ở ngoài là trận pháp nhất đạo, cường hãn không hợp thói thường. Chỉ từ cái này giam cầm thiên địa nguyên khí, liền có thể gặp một đốm. Giờ phút này, tại Tứ Tượng Tông trước Sơn Môn, một nhóm mấy ngàn người tạo thành đội ngũ nghênh đón, ngay tại yên lặng chờ đợi. Làm sao còn chưa tới? Cái này Tử Dương Tông cũng quá không đúng giờ đi. Ta cũng chờ mấy phần giờ. Một cái không nhịn được thanh âm, tại đội ngũ phía trước truyền ra, mở miệng người, chính là Hầu Vân Lai. Bên cạnh hắn thiếp thân đệ tử nghe vậy, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, cửu thiếu chủ, là chúng ta sớm chờ đợi, liền ngươi nói nhiều. Hầu Vân Lai ngang đệ tử kia một chút, đồng thời đối với sau lưng đệ tử dặn dò, một hồi nghe ta khẩu lệnh, ta muốn để cái này thần dương hào hào kiến thức một chút ta đệ cửu phong kiếm trận. Phía sau hắn đệ tử nghe nói lời này, biểu hiện trên mặt khác nhau, lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên tùy hành trưởng lão. Lại là phát giác, người sau tựa hồ không nghe thấy Hầu Vân Lai mà nói, cực kỳ chuyên chú nhìn qua phương xa. Chúng đệ tử thấy thế, biết liền ngay cả tùy hành trưởng lão đều là cầm Hầu Vân Lai không có cách nào, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh. Ông, cơ hồ là tại đồng thời, chân trời đột nhiên có một cỗ ba động kỳ dị lan truyền ra, một giây sau liền có ầm ầm tiếng xé gió quét sạch ra. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ gặp chân trời có một điểm đen ngay tại nhanh chóng tới gần. Mỗi qua bao lâu, điểm đen này liền nhanh chóng phóng đại, cuối cùng hóa thành một chiếc ngàn trượng chiến thuyền. Hầu Vân Lai thấy thế, hai mắt sáng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, đến rồi. Rất nhanh, chiến thuyền dừng lại, một nhóm mấy trăm người đội ngũ tại Dương Trần dẫn đầu xuống, rơi vào Tứ Tượng Tông trước Sơn Môn phương. Dương Trần tập trung nhìn vào cái này mấy ngàn người nghênh tiếp đội ngũ, cầm đầu lại là Hầu Vân Lai, không khỏi sững sờ, lập tức liền ôm quyền cười nói, tại hạ Tử Dương Tông đặc sứ Thần Dương, đến đây tiếp Tứ Tượng Tông. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Hầu Vân Lai cười lớn một tiếng, tựa hồ cực kỳ nhiệt tình, nhưng trong lòng là hư lạnh nói, chính là ngươi tiểu bạch kiểm này, dám khi dễ ta chuẩn tẩu tử a. Hừ hừ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Làm nghe Tứ Tượng Tông trận pháp ngập trời, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Dương Trần cực kỳ khách khí nói, lời này ngược lại là lời từ phế phủ của hắn. Vừa mới tại trên chiến thuyền, hắn liền bị Tứ Tượng Tông cửu phong cho rung động một chút. Loại kia trận pháp cường đại so với Tử Dương Tông lại là cao hơn ra không biết bao nhiêu. Dương Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Nam vực 8 đại thế lực quả thật là không có một cái nào là chỉ là hư danh. Hầu Vân Lai nghe vậy, hai mắt hiện lên một vòng tinh quang, cười nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta đệ cửu phong vừa mới luyện thành một loại trận pháp kiếm trận, không biết đặc sứ có hứng thú hay không, quan sát một chút. Dương Trần nghe chút, cũng không có suy nghĩ nhiều, thầm nghĩ khả năng này là Tứ Tượng Tông muốn biểu hiện ra tông môn của mình thực lực. Liền cười gật đầu nói ra, cung kính không bằng tuân mệnh. Cửu phong kiếm trận, Dương Trần vừa nói xong, Hầu Vân Lai liền hét lớn một tiếng, thanh âm cực lớn, toàn bộ hư không đều run rẩy một chút, càng có vô tận sóng âm phóng tới phương xa, nơi xa kia một ngọn núi, tại cỗ này sóng âm tác dụng phía dưới, đều vỡ ra vô số vết rách. Tứ Tượng Tông đám người trong lòng đã sớm chuẩn bị, tại Hầu Vân Lai giống cái này một cuống họng trước đó, cũng đã âm thầm vận chuyển tu vi, phong bế chính mình thính giác. Thế nhưng là Tử Dương Tông lại là không một người như vậy. Bọn hắn giờ phút này tất cả đều hai lỗ tai oanh minh, mắt nổi đom đóm, tu vi không mạnh người đã bắt đầu lảo đảo đứng lên. Cho dù là lấy Dương Trần thực lực, giờ phút này cũng cảm giác trong tai oanh minh không ngừng, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, hiển nhiên là không có một chút chuẩn bị. Lúc trước tại Vân Huyền Tông thời điểm, Dương Trần liền kiến thức qua Hầu Vân Lai tiếng giống, hiện tại theo tu vi tăng lên lại là mạnh hơn dĩ vãng không biết bao nhiêu lần. Mà liền tại Tử Dương Tông đám người tâm thần chấn động thời điểm, Hầu Vân Lai sau lưng có mấy trăm tên đệ tử, hai tay kết ấn, một cỗ nồng đậm trận pháp ba động từ đám bọn hắn trên thân bộc phát ra, khí tức của bọn hắn lẫn nhau kết nối, vậy mà giống như một thể. Đồng thời trận pháp ba động cũng chậm rãi ngưng tụ, trên không trung hóa thành chín đạo ngàn trượng cự kiếm. Ông, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là run lên, truyền ra một cỗ cực kỳ cường hãn lăng lệ ba động. Kiếm trận này cường đại, cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cường giả đều muốn nuốt hận. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, Hầu Vân Lai hai mắt bên trong tinh mang chớp động. Tại kiếm trận hình thành một sát na, hắn lại cười to một tiếng nói, đặc sứ cảm giác kiếm trận này uy lực như thế nào a? Dương Trần giờ phút này còn hai lỗ tai oanh minh không ngừng, căn bản nghe không được Hầu Vân Lai đang nói cái gì. Không chỉ có là hắn, những người còn lại cũng là như thế. Hầu Vân Lai thấy thế, trên mặt cố ý giả ra không vui chi ý, nói ra, đặc sứ ngươi không trả lời là xem thường ta Tứ Tượng Tông kiếm trận rồi. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi kiến thức một chút Cửu Phong kiếm trận uy lực. Vừa dứt lời, Tứ Tượng Tông mấy ngàn mai đệ tử trong tay dẫn phát biến đổi. Trong chốc lát, trên bầu trời chín đạo ngàn trượng trường kiếm bỗng nhiên chuyển hướng, thẳng đến Dương Trần mà đến. Trong chớp mắt, liền đã đạt tới phụ cận. Bất thình lình một màn, ai cũng Tử Dương Tông tất cả mọi người đều bất ngờ, cho dù là vị kia hình như trưởng lão kịp phản ứng thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Dương Trần thấy thế, hai mắt chớp lên một cái, nhưng lại chưa khẽ động mảy may, mặc cho cái kia chín đạo ngàn trượng trường kiếm đi vào trước mặt mình. Nhưng là cái này chín đạo ngàn trượng trường kiếm tại khoảng cách Dương Trần trước mặt một thước thời điểm, lại là đột nhiên dừng lại, không có đâm xuống. Cách đó không xa Hầu Vân Lai, lúc đầu cũng định nhìn Dương Trần xấu mặt, bị dọa đến hồn bất phụ thể, chật vật lùi lại một màn. Có thể cái này trong tưởng tượng sự tình, lại là không có phát sinh. Thậm chí giờ phút này dạng trên khuôn mặt, ngay cả một tia vẻ mặt kinh sợ đều không có hiển lộ ra, cực kỳ thong dong cùng bình tĩnh. Hầu Vân Lai chuẩn bị xong cười to, kẹt tại yết hầu chỗ sâu, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trọn vẹn qua mấy giây, hắn mới không dám không thể tin nói, ngươi làm sao không lùi? Dương Trần hai lỗ tai lúc này mới miễn cưỡng có thể nghe được thanh âm, nghe nói lời ấy, cười cười, hỏi ngược lại, yếu như vậy kiếm trận, ta tại sao muốn lui? Như, Hầu Vân Lai sửng sốt một chút, lập tức liền cười lên ha hà, nói ra, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nói kiếm trận này yếu, ngươi phá cho ta một cái ta xem một chút. Tử Dương Tông đám người nghe vậy, sắc mặt đều hơi khó coi, không biết trước mắt đệ Cửu Phong thiếu chủ có phải hay không uống lộn thuốc. Bọn hắn là đến tăng tiến hai tông hữu nghị, ngược lại làm tựa như là tại quyết liệt đồng dạng, đặc biệt là hình đường trưởng lão, giờ phút này sắc mặt đã âm trầm xuống, nhưng là lập tức liền có một tên đệ tử nhỏ giọng nói ra, cái này Hầu Vân Lai xem Triệu Đan Sư làm chuẩn tàu tử. Cử động lần này chỉ sợ là chuyên môn đối phó đặc sứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.